Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, hoài nghi. Sau đó một tuần, Chutetsu Senmei không chỉ ở toàn bộ Thang Chi quốc cảnh nội điều tra vụ ẩn thôn hành động, càng là thông qua trước đây ở lại Thủy quốc dịch chuyển tọa độ. Tiến vào Thủy quốc điều tra vụ ẩn thôn động tác ngoại trừ tình cờ giết chết mấy đội vụ ẩn ninja, chứng minh chính mình còn tồn tại ở ngoài, Chutetsu Senmei cơ bản không thế nào cùng vụ ẩn nhẫn giả động thủ. 7 ngày điều tra quả nhiên có kết quả, vụ ẩn thôn xác thực trong bóng tối tăng mạnh tiên tuyến ninja số lượng. Vụ ẩn các ninja cũng đều là dáng vẻ vội vã, du đãng ở toàn bộ Thang Chi quốc. Tìm kiếm Chutetsu Senmei chỗ ẩn thân đệ tam Hokage kế hoạch đã thành công hơn nửa. Trong đó có liên quan với Chutetsu Senmei bộ phận, cũng đã viên mãn hoàn thành. Đối với vụ ẩn thôn tới nói, Chutetsu Senmei là bọn họ sỉ nhục bị một đứa bé đem nửa cái làng rảo long trời lở đất. Ninja tổn thất nặng nề ở một mức độ nào đó tới nói, Chutetsu Senmei cùng vụ ẩn thôn trong lúc đó đã gần như sắp đạt đến một cái không đội trời chung trình độ. Không giết chết Chutetsu Senmei, vụ ẩn thôn liền vĩnh viễn đều phải bị Konoha để lên một con nhẫn giới. Những người khác vừa nhắc tới vụ ẩn thôn, đầu tiên cũng sẽ nghĩ tới Chutetsu Senmei, đặc biệt là Chutetsu Senmei vẻn vẹn 12 tuổi tuổi tác, càng là đối với vụ ẩn thôn nhục nhã lớn nhất. Ở tình huống như vậy, vụ ẩn thôn đối với Chutetsu Senmei truy sát nhất định là tận hết sức lực. Konoha Hokage văn phòng, Hokage đại nhân, hấp dẫn vụ nhẫn ra thôn nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại vụ ẩn đã phái lượng lớn ninja bí mật đi tới tiền tuyến. Chỉ có điều bởi vì còn không tìm được tung tích của ta, vì lẽ đó vẫn không có bất luận động tác gì. Teleport trở về Konoha sau, Chutetsu Senmei ngay lập tức sẽ đến đệ tam Hokage nơi này báo cáo nhiệm vụ. Ân, chuyện này ta đã biết rồi. Đệ tam Hokage mỉm cười nói, phải. Vậy này kiện nhiệm vụ, Chutetsu Senmei do dự hỏi, chuyện này liền tới đây đi. Đệ tam Hokage ngữ khí ôn hòa nói rằng, phải. Chutetsu Senmei gật đầu đáp, gần nhất về mặt tu luyện, gặp phải vấn đề gì sao? Đệ tam Hokage đột nhiên hỏi mẹ. Cùng này lão hồ ly nói chuyện, mỗi câu thoại đều phải cẩn thận, đa tạ Hokage đại nhân quan tâm. Về mặt tu luyện không có vấn đề lớn lao gì, Chutetsu Senmei nói rằng. Chutetsu Senmei phán đoán không ra đệ tam Hokage ý tứ của những lời này đến tột cùng là vì chỉ điểm một chút chính mình, hay là bởi vì tất cả những chuyện khác. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ có thể trả lời nói, không có vấn đề lớn, có vấn đề, nhưng không phải vấn đề lớn, vấn đề nhỏ bé liền không nhọc ngài lão phí tâm. Ân. Đệ tam Hokage nghe vậy khẽ gật đầu. Sau đó lại hỏi, người cùng Minato quan hệ vẫn tốt chứ? Đúng, Minato tiền bối từng ở Phi Lôi thần thuật, lên đối với ta từng có chỉ đạo. Ta có thể học được cái này nhẫn thuật, dựa cả vào Minato tiền bối chỉ điểm, Chutetsu Senmei như nói thật đạo. Ân, người năng lực rất giỏi, ở chữa bệnh nhẫn thuật mặt trên rất có thiên phú. Minato khả năng chẳng mấy chốc sẽ trở thành đệ tứ Hokage, người sau đó phải cố gắng phụ tá hắn. Đệ tam Hokage trịnh trọng nói, Minato tiền bối. Chutetsu Senmei hô khẽ một tiếng, sau đó nghi ngờ nói, Hokage đại nhân, ngài còn trẻ, làm sao nhanh như vậy, ha ha, người thông minh như vậy, nên có thể đoán được nguyên nhân đi. Đệ tam Hokage cười ha hả nói, liên tục mấy năm chiến tranh, chúng ta Konoha tổn thất rất lớn, thôn dân tâm tình rất nguy, vào lúc này nhất định phải có người đứng ra đối với chuyện này phụ trách, động viên thôn dân cùng các ninja tâm tình. Này Chutetsu Senmei trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn là ta là muốn tuyển Orochimaru đảm nhiệm đệ tứ Hokage, chỉ có điều Orochimaru tính cách cũng không thích hợp ngồi ở vị trí này. Đệ tam Hokage đột nhiên nói chuyện. Nghe được đệ tam Hokage Chu Tetsu Senmei phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, đệ tam Hokage là nhận ra được cái gì không? Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không ở trước mặt ta nói ra lời nói như vậy. Ai? Orochimaru là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, cũng là ta đệ tử đắc ý nhất. Nhưng ta đối với hắn cũng quá giải, đệ tam Hokage tiếp tục nói, Orochimaru đại nhân rất có năng lực a. Lẽ nào Orochimaru đại nhân có cái gì không tốt sao? Chu Tetsu Senmei một mặt không hiểu hỏi vào lúc này. Chu Tetsu Senmei chỉ có thể đem tất cả mọi chuyện đều rũ sạch quan hệ. Vừa không thể nói Orochimaru lời hay, cũng không thể nói Orochimaru nói xấu, bởi vì mặc kệ nói Orochimaru lời hay vẫn là nói xấu, đều chỉ có thể chứng minh. Chu Tetsu Senmei hiểu rõ Orochimaru, vì lẽ đó Chu Tetsu Senmei chỉ có thể làm bộ đối với Orochimaru không biết chút nào dáng vẻ, đem Orochimaru xem là một cái không biết gì cả người, không có gì. Không nói những này, người lão đa tình, nhìn thấy ngươi tài hoa, liền để ta nghĩ tới còn trẻ thì Orochimaru. Trong lúc nhất thời hơi xúc động, ha ha, người cũng chớ để ở trong lòng. Coi như là một người già, đối diện hướng về một cái nhớ lại đi. Đệ tam Hokage ôn hòa nói rằng, nhật nha, tin ngươi thì có quỷ. Hokage đại nhân, lẽ nào Orochimaru đại nhân có vấn đề gì không? Chu Tetsu Senmei một mặt cảnh giác hỏi, thật giống như đối với những chuyện này hoàn toàn không biết chuyện, ha ha. Cái kia đến vô dụng. Đệ tam Hokage nói rằng, ân, ta biết rồi. Chu Tetsu Senmei nói rằng, ngươi có phi lôi thần tiện lợi. Vụ ẩn bên kia, khoảng thời gian này muốn quan tâm kỹ càng một hồi. Không thể để cho vụ ẩn phát hiện kế hoạch của chúng ta, đệ tam Hokage nói rằng, phải. Chu Tetsu Senmei gật gù, sau đó hỏi, cái kia nham ẩn thôn bên kia không thành vấn đề. Đệ tam Hokage hiển nhiên không muốn tiết lộ nham ẩn thôn tin tức. Câu nói đầu tiên cho che lại đi tới, sau đó lại đơn giản cùng đệ tam Hokage hàn huyên vài câu. Chu Tetsu Senmei liền rời đi. Chu Tetsu Senmei cảm giác hẳn là Shimura Danzo hướng về đệ tam Hokage để lộ một chút Orochimaru làm cấm thuật nghiên cứu sự tình. Sau đó đệ tam Hokage cũng điều tra một chút, hay là ở trong đó còn phát hiện Chu Tetsu Senmei dấu vết. Cho nên mới phải cùng Chu Tetsu Senmei nói ra mấy câu nói như vậy. Kỳ thực ở nhẫn trong thôn, nghiên cứu cấm thuật không coi là cái gì đại sự, đều nói uế thổ chuyển sinh là tà ác nhẫn thuật. Thế nhưng khai phá cái này nhẫn thuật người nhưng là đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Senju Tobirama khai phá uế thổ chuyển sinh thời điểm cũng không làm thiếu thí nghiệm đi. Nguyên tắc bên trong, Orochimaru mặc dù bị bức đến trốn tránh, liền ngay cả yêu thích hắn đệ tam Hokage cũng không thể chịu đựng, đó là bởi vì Konoha bên trong không ngừng có ninja mất tích, ám bộ truy tra bên dưới, tra được hóa ra là cùng Orochimaru cấm thuật có quan hệ. Đây mới là Orochimaru trốn tránh nguyên nhân căn bản, vì lẽ đó cho dù đệ tam Hokage tra được một ít Chu Tetsu Senmei tham dự Orochimaru cấm thuật nghiên cứu manh mối, nên cũng chỉ có thể cảnh cáo một phen, mà sẽ không thật sự làm quyết định gì. Chỉ cần Chu Tetsu Senmei không tham dự ám sát cùng thôn ninja sự kiện bên trong, nên thì sẽ không chịu đến Orochimaru trốn tránh sự kiện liên lụy. Đương nhiên, cũng phải nhanh một chút cùng Orochimaru rũ sạch quan hệ, sau đó hành động cũng xác thực nên cẩn thận chút. Dù sao còn muốn từ Konoha nhẫn thuật ghi chép bên trong học tập một ít mạnh mẽ nhẫn thuật, đệ tam Hokage tín nhiệm ắt không thể thiếu. Chưa xong còn tiếp, xem lướt qua xem địa chỉ, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.